nhìn bộ dạng của Liêm Uy có lẽ cũng không chịu nhượng bộ nữa đâu. Vi Gia Huệ hé miệng không nói gì, hồi lâu mới mạnh mẽ thở dài một hơi. Trước kia tôi chỉ biết Liêm Uy có một người bạn gái đã qua lại 2 năm. Nhưng làm sao cũng không nghĩ tới. Cuối cùng người nó muốn kết hôn lại không phải là con bé kia. Mà là Ân Thiên Thiên. Gia Huệ, Cảnh Nguyên Phước nghiêm khắc gọi một tiếng. Theo bản năng quay đầu nhìn trên lầu một chút. Ân Thiên Thiên còn ở nhà họ Cảnh. Nếu như để cô nghe thấy thật không hay ho gì. Nhưng ông ta cũng hiểu được lo âu trong lòng Vi Gia Huệ. Có một số việc đã qua rồi. Cũng đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Vi Gia Huệ khẽ thở dài. Chỉ nói một câu, chỉ là tôi sợ, sợ Liêm Uy sau này sẽ hối hận. Nói xong câu này, hai người trong phòng khách cũng không nói gì thêm. Nghỉ ngơi một lúc nữa thì xoay người trở về phòng ngủ. Hoàn toàn không chú ý tới bóng người đứng sau bình hoa phía trên hành lang kia. Bóng người vốn yếu ớt, mềm mại, giờ phút này đang cả người run rẩy. Ân Thiên Thiên đứng đó tựa như đã không còn động đậy. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, tay nhỏ buông thõng bên người nắm chặt thành quyền. Tối nay bởi vì Hướng Linh mà khốn khổ đứng đây, lấy được câu trả lời từ Cảnh Nguyên Phước và Vi Gia Huệ. Sợ Cảnh Liêm Uy sau này sẽ hối hận, thì ra Cảnh Liêm Uy trước kia đã có người bạn gái 2 năm. Nếu như cô và Cảnh Liêm Uy vẫn tiếp tục bên nhau, lại nếu như có một ngày người phụ nữ kia xuất hiện, vậy lúc đó cô phải làm thế nào? Không, phải nói là, Cảnh Liêm Uy sẽ làm thế nào? Hơn nữa, chính cô có phải sẽ hối hận hay không? Bây giờ, đã rõ ràng biết được trong lòng Cảnh Liêm Uy còn có một người bạn gái như vậy. Cô còn muốn gả không? Chấm, nếu như cô và Cảnh Liêm Uy tổ chức hôn lễ, vậy thì đối với 3 chữ, nhà họ Cảnh, sẽ không thể tùy tiện làm ra chuyện có lỗi gì. Cứ như vậy, cô thật sự muốn cùng Cảnh Liêm Uy tổ chức hôn lễ hay sao? Nhà họ Cảnh cho dù nói không cho phép ly hôn, nhưng nếu vì hạnh phúc của con cháu mình cô tin tưởng bọn họ vẫn sẽ đồng ý, chỉ cần nghe lời của Vi Gia Huệ hôm nay liền đoán được. Vậy thì cô phải làm thế nào? Trong ngôi nhà rộng lớn, thân thể nhỏ bé của Ân Thiên Thiên hơi cúi xuống cuộn lại thành tư thế nằm trong bụng mẹ. Ngồi trên sàn ôm lấy mình thật chặt, giống như một con mèo con bị lạc đường, mờ mịt, hoàn toàn không tìm được phương hướng vậy. Cảnh Liêm Uy, anh có một người bạn gái đã qua lại 2 năm, tình cảm còn tốt như vậy. Tại sao, ban đầu anh còn đồng ý kết hôn với em? Tại sao cho em nhiều ảo tưởng như vậy, khiến em cho rằng chúng ta có thể tiếp tục, tại sao lại khiến em lệ thuộc vào anh như vậy, thậm chí đến năng lực độc lập cũng không còn nữa rồi. Vậy nhưng rất nhiều lần, cô rõ ràng có nhiều chuyện muốn hỏi đến như vậy, nhưng căn bản một câu nói cũng không hỏi được, bất luận là đối với người nhà họ Cảnh hay là đối với Cảnh Liêm Uy. Cô cũng không dám hỏi. Bỗng nhiên, Ân Thiên Thiên chợt nhớ tới một người có lẽ sẽ biết chuyện của nhà họ Cảnh. Khách Trương,